Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 454, Thu Linh Nguyên. Cái gọi là Linh Nguyên chính là tu luyện giả thứ trọng yếu nhất. Linh Nguyên bị những người khác nắm giữ, cơ bản liền có thể khống chế những người khác. Dù sao chỉ cần tiện tay đem Linh Nguyên bị hủy, người tu luyện kia liền biết trong nháy mắt biến thành rác rưởi. Cho nên trừ phi bị bất đắc dĩ, bằng không, sẽ không có người nguyện ý đem Linh Nguyên giao cho những người khác. Làm sao? Các ngươi không muốn? Tô Đồng lúc này cũng là trực tiếp hỏi một câu. Bởi vì Tô Đồng biết rõ, chỉ có nắm giữ Linh Nguyên mới có thể nắm giữ bọn hắn. Bằng không, mấy cái thần phách cảnh cường giả, chỉ cần hắn hiện tại bỏ qua cho bọn hắn, tuyệt đối sẽ thoáng cái bỏ chạy. Hơn nữa về sau cũng sẽ không xuất hiện tại Càn Nguyên sa mạc. Về phần trung vực lớn như vậy địa phương, căn bản là vô pháp tìm kiếm. Nếu là nếu như vậy, vậy các ngươi vẫn là lưu trong trận pháp này đi. Tô Đồng thản nhiên nói. Sau đó tay khẽ động, trận pháp kia cũng là đi theo động. Ta nguyện ý. Ngay tại trận pháp động thời điểm, Hắc Lâu trực tiếp hô to một tiếng. Bởi vì hắn thật sợ chết. Trận pháp này tuyệt đối có thể đoạt tánh mạng của hắn. Tính mạng cũng không có. Vậy cùng Linh Nguyên khống chế tại tay của người ta bên trong, khác nhau ở chỗ nào? Huống chi liền tính nắm trong tay hắn Linh Nguyên, để cho hắn đi làm một ít chuyện xấu, Hắc Lâu cũng cảm thấy không có gì. Bởi vì hắn vốn liền không phải là cái người gì tốt. Bằng không, cũng sẽ không đang đây Càn Nguyên trong sa mạc. Nhìn thấy có người luyện đan, trực tiếp tới tranh đoạt. Cho nên Linh Nguyên bị người khống chế, ngoại trừ có chút khó chịu ra, kỳ thực cũng không tính được cái gì. Ừ, Tô Đồng ngược lại thật không ngờ, người này vậy mà sẽ như vậy sợ chết. Bất quá thần phách cảnh bát phẩm thực lực, đối với Tô Đồng lại nói, cũng là không sai sức chiến đấu. Hơn nữa người này vẫn là một cái trận pháp sư, tuy rằng đẳng cấp không cao lắm, nhưng mà tại Tô Đồng trong mắt, cũng coi là không tệ. Loại này thuộc về nhân tài, có thể nhận lấy, hãy thu, về sau có dùng đến địa phương. Hắc Lâu, người đem Linh Nguyên giao ra, về sau làm sao bây giờ? Được người khống chế thời gian, cũng không tốt qua. Lúc này, tại Hắc Lâu bên cạnh một tên cường giả, cũng là khuyên một câu. A, chính là tiếng nói vừa mới rơi xuống. Chính là hét thảm một tiếng vang dội, một đạo hỏa diễm từ phía sau lưng của hắn vị trí trái tim xuyên qua, trực tiếp đem tánh mạng của hắn giải quyết. Tô Đồng không cần người như vậy, dùng để giết gà dọa khỉ là không quá tốt nhất. Đây, chấm ngoặc kép, người xung quanh nhìn thấy một cái thần phách cảnh ngũ phẩm cường giả, vậy mà trong nháy mắt liền bị đánh chết, nhất thời chấn kinh đến không nói ra lời. Dưới cái nhìn của bọn hắn, làm sao đều hẳn muốn một chút chống cự, thậm chí tranh thủ một chút hy vọng sống, cũng không có, trực tiếp liền bị đoạt rồi tính mạng, cơ hồ liền phản kháng một cái năng lực cũng không có. Hoàn toàn chính là bị nháy mắt giây, ta nguyện ý đem ta Linh Nguyên giao cho đại nhân. Ngay tại lúc này, một vị thần phách cảnh tam phẩm cường giả, trực tiếp quỳ ở trên mặt đất bên trên. Mà kia Linh Nguyên cũng là trực tiếp xuất hiện tại trên đầu của hắn. Chỉ cần Tô Đồng nhận lấy, như vậy về sau người này liền sẽ nhận được Tô Đồng khống chế. Mặc kệ thế nào, đều không cách nào phản kháng. Ừ, Tô Đồng khẽ gật đầu. Người kia Linh Nguyên cũng là trực tiếp bị hắn cho thu. Hướng theo Linh Nguyên biến mất, người kia cũng là trực tiếp tại chỗ biến mất. Đây là bị Tô Đồng đưa ra trận pháp ra. Trong sơn động, Tô Đồng nhìn trước mắt lơ lửng một quả màu trắng hạt châu nhỏ. Đây cũng là tu luyện giả Linh Nguyên. Tô Đồng không chút do dự nào, trực tiếp đem kia Linh Nguyên cho hấp thu được trong thân thể. Sau đó một cổ linh lực, đem kia Linh Nguyên gói ở. Cứ như vậy, những người đó cũng không dám loạn động, cũng đừng muốn cướp đoạt lại đi. Bởi vì chỉ cần giết Tô Đồng, bọn hắn Linh Nguyên cũng sẽ cùng theo biến mất. Mà bọn hắn cũng sẽ chết sạch, cho nên bị mất Linh Nguyên cường giả mới là trung thành nhất đao. Có rất nhiều đại gia tộc, đều dùng biện pháp như thế, khống chế thủ hạ, thậm chí một ít tông môn, cũng dùng thủ đoạn như vậy khống chế đệ tử. Bất quá đây là số ít, mà những người ở trước mắt, nếu không dùng phương pháp như vậy, căn bản cũng không có biện pháp khống chế được. Ta nguyện ý đem ta linh nguyên giao cho đại nhân. Ta nguyện ý đem ta linh nguyên giao cho đại nhân. Chúng ta đều nguyện ý đem linh nguyên giao cho đại nhân. Ngay tại lúc này, những người khác trực tiếp quỳ xuống, linh nguyên trôi lơ lửng ở trên đầu, bị Tô Đồng cho thu sau đó, chính là biến mất tại trong trận pháp. Đại nhân, ta linh nguyên, xin ngươi hãy nhận lấy. Lúc này, Hắc Lâu cũng không dám thờ ơ, đem chính mình linh nguyên dâng lên. So với bị đánh chết, Hắc Lâu còn thì nguyện ý khi một thanh đao. Tô Đồng cũng là trực tiếp thu lấy kia một phần linh nguyên. Còn dư lại, chính là Tào Tấn cùng một cái khác thần phách cảnh bát phẩm cường giả. Hai người do dự một chút, hai mắt nhìn nhau một cái, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đem linh nguyên giao cho Tô Đồng. Bởi vì bọn hắn cũng không muốn chết, thực lực càng mạnh, cũng càng sợ chết, cho nên chỉ có thể dùng phương pháp như vậy. Sống tiếp, trận pháp kia, không phải bọn hắn có thể đối phó, chỉ muốn có thể sống được, bị người chế trụ, cũng không có chuyện, cứ như vậy, 13 người, trừ bỏ bị Tô Đồng đánh chết, còn dư lại 12 người linh nguyên, toàn ở Tô Đồng trên tay của rồi. Chỉ cần Tô Đồng tâm niệm vừa động, vậy những người này chính là sẽ trực tiếp chết. Ha ha, xem ra các ngươi đều vẫn là rất tiếc mệnh sao? Tô Đồng lúc này cũng là cười lạnh một tiếng, đi ra khỏi sơn động. Khi nhìn thấy Tô Đồng mặt thời điểm, kia 12 người sắc mặt cũng là hơi đổi. Tuy rằng nghe thanh âm, người này rất là trẻ, có thể lại thật không ngờ, dĩ nhiên là trẻ tuổi như vậy, hẳn chỉ có 20 tuổi xuất đầu. Hừ, lúc này, Tô Đồng lạnh rên một tiếng, một cổ uy áp chính là xuất hiện, bay thẳng đến mọi người áp đi. Cảm nhận được uy áp kia cường đại, 12 người cũng là sắc mặt đại biến. Quả nhiên là thần hồn cảnh cường giả. Lúc này Tào Tấn, sắc mặt cũng là đại biến. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, người trẻ tuổi này thực lực, dĩ nhiên là đã đạp vào thần hồn cảnh rồi. Đây có thể so với bọn hắn muốn mạnh hơn nhiều lắm. Thực lực của các ngươi đều tính không tệ, đáng tiếc lại không làm chính sự. Tô Đồng lúc này cũng là trực tiếp mở miệng giáo huấn. Cái thế giới này, thực lực vi tôn, coi như là một cái 3 tuổi hài tử, chỉ cần hắn là thần hồn cảnh cường giả, kia hắn theo như lời nói, cũng không có ai dám phản đối, trừ phi là còn mạnh hơn hắn cường giả. Cho nên lúc này Tô Đồng nói một nơi, kia Tào Tấn và người khác, căn bản là cũng không dám thở mạnh. Hiện tại linh nguyên trong tay ta, sau này dư sinh, các ngươi liền cần nghe lệnh cùng ta. Nếu có chống lại, hắn liền là kết cục của các ngươi. Tô Đồng chỉ lúc trước bị trận pháp đánh chết người kia. Tào Tấn và người khác nhìn một chút thi thể của người kia, nuốt nước miếng một cái. Thần hồn cảnh cường giả khủng bố thế này, coi như là thần phách cảnh cường giả, cũng ở trong tay của hắn, không đi ra lọt một chiêu. Vâng, nghĩ tới đây, Tào Tấn và người khác liền vội vàng đáp ứng. Tô Đồng hài lòng gật đầu một cái. Hiện tại cũng không cần các ngươi làm gì sao? Vẫn là tại đây càn nguyên trong sa mạc, không cần rời khỏi, nhưng cũng không thể gây chuyện. Đến lúc đó ta sẽ tìm các ngươi. Tô Đồng cũng không muốn những người này cùng theo một lúc. Duy hữu dụng một cái như vậy mượn cớ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.